mà đồng thời, những thủ nhân khác trong hoa viên cũng lập tức hướng đám người giáo hoàng đánh tới. Bọn hắn vừa rồi một mực thủ hộ cho thượng cổ thần mục chiến sĩ biến thân bên trong cho nên không có xuất thủ, mà hiện tại lập tức đã biểu hiện ra thực lực siêu phàm. Tiêu thương pháp thuật hệ mục bắn ra phía trước mấy chục cái, cơ hồ mỗi lần đều có thể xuyên thủng nhân loại đang bị trói. Tiếp theo ở lân cận mạnh mẽ chém một hồi, trong nháy mắt đã chém chết 100-200 người. Trong lòng giáo hoàng lúc này hối hận a. Hắn nghĩ rằng nhiều nhất là cửu cấp thượng vị ma thú, vốn là muốn ở trước mặt thủ hạ hiện lộ uy phong, nhưng ai mà biết được không ngờ là thượng cổ thần mục chiến sĩ, tồn tại này cơ hồ khủng bố như thiên sứ sáu cánh rồi. Giáo hoàng căn bản không phải là đối thủ, làm gì còn có thể ra tay bảo vệ thủ hạ a. Cho nên hắn nhanh chóng mệnh lệnh thủ hạ lui lại. Chiến đấu ở cấp bậc này đã không phải là mấy tên tôm tép có thể tham dự. Còn bản thân giáo hoàng thì mang theo mấy vị cao thủ kiếm thánh trong đội thị vệ bên người bắt đầu chống lại thượng cổ thần mục chiến sĩ. Yên diệt. Giáo hoàng trước tiên gầm lên một tiếng, dùng ngón tay chỉ hướng một thụ nhân chiến sĩ do một gốc cây ngàn năm tuổi hóa thành. Bản thể của gia hỏa này là một gốc cây ngàn năm tuổi, cứng rắn thấp bé, cho nên sau khi hóa thành thụ nhân thì cử động phi thường nhanh nhẹn hơn nữa còn lì lợm. Đối với chiến sĩ nhân loại mang đến nguy hiểm lớn nhất, một trận công kích vừa rồi, một mình hắn đã giết đến mấy chục người. Biểu hiện đặc biệt nổi trội, cho nên khiến cho giáo hoàng đặc biệt để mắt theo dõi hắn. Hắc hắc, thật ra là thằng thụ nhân này vừa rồi một mâu đâm chết một người cháu ruột của giáo hoàng làm cho hắn giận điên lên, cho nên đầu tiên là mượn tên này khai đao. Theo tiếng nói của giáo hoàng vừa dứt, tên thủ nhân thiết mộc kia vừa rồi còn diễu võ dương oai thì tại trong nháy mắt đã hóa thành cho tàn bay đầy trời. Đại dự ngôn thuật đích thật là quá kinh khủng, chỉ cần thực lực so với địch nhân mạnh hơn một chút, giáo hoàng cơ hồ có thể tại trong phạm vi nhất định có thể làm được chuyện nghĩ trong tâm tưởng. Hắn vừa rồi chỉ là trong lòng lẳng lặng tưởng tượng bộ dáng hóa thành cho tàn của thủ nhân này, tức thì thủ nhân có thực lực bát cấp thượng vị này thật sự liền biến thành cho tàn. Thượng cổ thần mục chiến sĩ thấy thế tức giận dị thường, tiện tay thi triển mấy pháp thuật cường hãn, nhưng mà lại không thể qua được thần thuật hộ thân giáo hoàng. Toàn bộ pháp thuật khi đến gần người giáo hoàng đều tự động tiêu thất. Giáo hoàng mặc dù không có sự mạnh mẽ như thượng cổ thần mục chiến sĩ, không thể thương tổn được thần mục chiến sĩ. Tuy nhiên so với những pháp thuật công kích của thần mục chiến sĩ thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên đại dự ngôn thuật của giáo hoàng tiến công không được. Nhưng mà tự bảo vệ mình thì dư sức. Pháp thuật của thượng cổ thần mục chiến sĩ vẻn vẹn chỉ giết chết được một cao thủ hộ vệ bên cạnh giáo hoàng. Điều này làm cho nó thập phần tức giận. Thấy pháp thuật không được đã nghĩ đến đánh sáp lá cả với giáo hoàng. Nhưng mà giáo hoàng cũng không ngốc. Hắn chỉ là một lão đầu tử gầy còm ngu gì lại cùng với một cự nhân cao hơn 10 thước vật lộn a. Cho nên hắn quay đầu bỏ chạy, cho đại dự ngôn thuật tâm tưởng sự thành trợ giúp. Hắn chạy trốn đúng là rất mau, lấy thân hình chậm chạp của thần mục chiến sĩ thật đúng là bắt không được hắn. Dưới sự yểm hộ của hộ vệ, giáo hoàng tiến hành đánh du kích đối với thần mục chiến sĩ. Hơn nữa lợi dụng sự cường hãn của đại dự ngôn thuật, một hồi đám thần mục chiến sĩ chết dưới tay đã lên đến mười mấy tên. Đánh tới bước này giáo hoàng cũng bắt đầu nắm chắc, đám thần mục chiến sĩ này kỳ thật cũng không có cường đại như trong truyền thuyết. Nguyên nhân cũng đơn giản phi thường, lấy sự khôn khéo của giáo hoàng liếc mắt đã nhìn ra. Nguyên lai sự cường đại của thần mục chiến sĩ cùng bản thể ấn chứa ma lực có quan hệ mật thiết với nhau. Hồi đối kháng ma tộc, bảy cây cổ thủ kia tuy rằng đều là vạn năm tuổi, nhưng đó là ma pháp mục, trong cơ thể ẩn chứa cường đại ma lực, đương nhiên lợi hại. Mà hiện tại những thượng cổ thần mục chiến sĩ này tuy rằng có đến 3 vạn năm tuổi, nhưng bản thân chẳng qua là loại cây bình thường, ma lực tích lũy 3 vạn năm cũng không bằng ma pháp mộc sinh trưởng 1 vạn năm ẩn chứa ma lực, hơn nữa còn kém hơn rất nhiều, cho nên làm cho những thần mộc chiến sĩ hiện tại này thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Nhưng mà mặc dù như thế, dù sao cũng là tích lũy 3 vạn năm, hơn nữa có quán thâu thần lực nữ thần tự nhiên, khiến cho thực lực của hắn vượt xa hơn cửu cấp ma thú. Ít nhất cũng tương đương với 2-3 tên cái thứ. Tuyệt đối không phải giáo hoàng có thể so sánh được. giáo hoàng hiện tại chỉ là tận lực kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đến. Viên quân thứ nhất không thể nghi ngờ là đến từ thánh nữ cung cách hắn gần nhất. Có sức chiến đấu cường hãn nhất hiện tại ở giáo đình chính là thánh nữ tiên nhã, sau mười mấy phút đồng hồ liền chạy tới. Dựa vào sự cường hãn của Bỉ Mông, cộng với đội nhân tinh nhuệ bảo hộ thánh nữ, mấy trăm cổ thủ chiến sĩ ở trong cung thánh nữ toàn bộ đều bị tiêu diệt trong thời gian ngắn, mà Bỉ Mông không thể nghi ngờ là lập công lớn trong chiến đấu. Phương thức chiến đấu thuần về vật lộn của bọn chúng làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều không kìm được sự sôi trào của nhiệt huyết. Kẻ thủ nhân to lớn hơn như thế nào, Bỉ Mông đều là chạy tới quạt một cái, trực tiếp xé thành hai đoạn. Hơn nữa tốc độ của bọn chúng cũng là cực nhanh, toàn trường chạy loạn, lớp này đến lớp kia. Thủ nhân xuất hiện không bao lâu cơ hồ đã bị bọn nó thịt hết, làm cho người của bảo hộ quân đoàn cũng không có cơ hội động thủ. Nhìn thất sức chiến đấu cường đại như thế, mọi người trong thánh nữ cùng đều là ý chí chiến đấu sục sôi, hận bọn thủ nhân không xuất hiện thêm chục tên để bọn họ nhào vào đánh cho đã nghiền. Tiên nhã biết tình thế nghiêm trọng, sợ rằng nguy hiểm nhất chính là giáo hoàng cung, cho nên lập tức mang theo đội quân một đường giết tới đây. Có thể nhanh chóng tới đây như vậy cũng là nhờ Bỉ Mông mở đường, một chút thời gian chậm trễ cũng không có. Thủ nhân chặn đường hoàn toàn chịu không nổi một kích của bọn chúng. Vào thời khắc này, danh hiệu lục chiến chi vương của bọn chúng đã làm cho mọi người ở đây đã hiểu như thế nào là danh xứng với thực. Tiên nhã tại phía ngoài giáo hoàng cung giúp đỡ đội quân cảnh vệ của giáo hoàng đang lâm vào khổ chiến. Sau khi hỏi rõ tình huống bên trong, tiên nhã liền mang theo hơn 10 vị cao thủ kiếm thành vọt vào trong. Lúc này bên cạnh giáo hoàng không có một người, đều là như thỏ bị thần mộ chiến sĩ truy đuổi, đuổi cho chạy tán loạn khắp nơi, chật vật không chịu nổi. Cả giáo hoàng hậu cung cơ hồ đã như đống hoang tàn. Về phần tiền cung, hắc hắc, bị bần đạo phá hủy hơn một năm trước còn đang thi công sửa chữa. Thấy tiên nhã đến, giáo hoàng kích động a, tức thì liền cùng bọn họ tụ lại cùng một chỗ. Bỉ Mông thật là mãnh liệt a, nổi giận gầm lên xông về phía thượng cổ thần mục chiến sĩ, một vuốt liền bóc ra một mảng lớn vỏ cây. Thần mục chiến sĩ đau thấu trời a, nổi giận gầm lên một tiếng, một tát đem Bỉ Mông đánh bay vèo ra phía xa. Bỉ Mông kỳ thật đã dự cảm thấy nguy hiểm, cho nên nguyên bản định thoát ra nhưng không ngờ chân bị dây leo cuốn lấy. Thời gian thoát ra bị chậm lại liền bị một đòn đau này. Sau khi bị đánh bay ra mấy chục thước, Bỉ Mông lắc lư đứng lên. Hắn lần này mới hiểu được, nguyên lai tên gia hỏa này lợi hại như vậy a. Tuy rằng bị đòn nặng, nhưng mà hắn da dày thịt béo cũng không có bị thương. Cộng thêm tính hiếu chiến của nó, càng làm cho Bỉ Mông tuyệt đối sẽ không dễ dàng chịu thua. Vì thế nào gầm lên một tiếng, lại xông tới. Lần này nó đã có kinh nghiệm, tại cách xa xa thần mục chiến sĩ, không ngừng loạn chuyển xung quanh hắn. Như vậy, cho dù bị dây trói chặt, lấy lực lượng của hắn, có thể trước khi bị thần mục chiến sĩ công kích thoát ra được. Nhưng mà thần mục chiến sĩ mà sơ sẩy bị hắn bắt được, Bỉ Mông khẳng định là tức tốc quạt cho một phát rồi lập tức lui lại. Cho dù ngẫu nhiên mấy lần không kịp thoát cũng không sao cả. Có được trị liệu thuật của tiên nhã cộng với gia trì thuật từ đầu đến cuối vì mình hắn mà phục vụ. Hơn nữa giáo hoàng sau khi tạm nghỉ cũng bắt đầu giúp đỡ Bỉ Mông tiến và giúp hắn có thêm cơ hội né tránh. Đồng thời thêm vào lực lượng của mười mấy cao thủ, thần mục chiến sĩ bắt đầu lâm vào yếu thế. Bất quá thần mục chiến sĩ dù sao năng lượng còn nhiều, dựa vào những người này muốn đưa hắn vào chỗ chết vẫn là rất khó. Hơn nữa một hệ pháp thuật tuy rằng tiến công không được sắc bén nhưng mà phòng ngự thì quả thực mạnh mẽ đến biến thái. Một vuốt của Bỉ Mông cào xuống vỏ cây nặng đến mấy trăm cân, nhưng mà vẻn vẹn lục quang chợt léo, liền lành lặn lại tức thì. Hơn nữa, một khi bị dây của hắn trói lại thì với cự lực của Bỉ Mông vây khốn, cho nên cao thủ cấp bậc kiếm thánh rất khó mà thoát được. Cho nên mười mấy cao thủ cũng không lúc nào cũng đứng trên mặt đất mà là luồn lên nhảy xuống. Nhưng chung quy vẫn bị trói lại, chết thảm tại trên tay thần mục chiến sĩ. Nếu cứ đánh tiếp như vật, người thua cuối cùng tuyệt đối là giáo đình. Quầng sáng dưới chân thần mục chiến sĩ có thể cho hắn ma lực bổ sung phi thường nhanh chóng. Hơn nữa hắn ngoài dùng trị liệu và dùng dây để bắt trói ra, cũng chưa từng dùng đến pháp thuật mạnh hơn, khiến cho ma lực tiêu hoa phi thường ít, cơ hồ tốc độ tiêu hao bằng tốc độ bổ sung. Tình huống này là do thượng cổ thần một chiến sĩ tận lực tạo ra, cho thấy hắn có trí tuệ kinh người. Giáo hoàng cũng là người tinh đời, trong lòng vô cùng buồn bực, vì thế hắn liền yêu cầu tiên nhà triệu hoán thiên sứ bảo hộ Athena ra. Nhưng mà tiên nhã lại bất đắc dĩ nói cho hắn biết, thiên sứ bái công. Giáo hoàng sau khi nghe được tin tức này, vốn là ngẩn ngơ, tiếp theo liền hiểu được. Bọn hắn lần này đang chịu sự trừng phạt của nữ thần tự nhiên. Athena thân là thiên sứ của thần giới, nếu như xuất hiện ở đây, vậy đại biểu cho lập trường của thần giới. Trợ giúp cho giáo đình đối kháng thần phạt chính là đang hướng nữ thần tự nhiên khiêu chiến, là đối lập với nữ thần tự nhiên. Nhưng mà, thần giới hiển nhiên không muốn cùng nữ thần tự nhiên tiến hành chiến tranh. Bọn hắn chỉ là thiên sứ cấp thấp, còn chưa đủ tư cách nhúng tay vào mâu thuẫn giữa các vị thần. Làm như vậy chẳng khác nào là tìm chết. Cho nên Athena vào lúc này chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Giáo hoàng bọn hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình để sống sót qua lần thần phạt này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, Thánh Sơn chi chiến đại dự ngôn thuật tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng mà ngoại trừ tiêu hao ma lực, tiêu hao sinh mệnh lực mới là chính yếu. Giáo hoàng trải qua chiến đấu kịch liệt không kịp trở mình đã là mệt đến muốn ngất đi, cả người vô lực, ma lực lại đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Dưới tình thế vạn bất đắc dĩ hắn chỉ đành tạm thời rút khỏi chiến đấu, sau đó một ngụm uống hết cả bình tử tinh phong vương mật. Mặc dù dễ uống, hiệu quả tương đối tốt, thế nhưng sắc mặt của giáo hoàng là lập tức đỏ hây hây, trong lòng cũng là đang rỉ máu. Độ chân quý của thứ này hắn hiểu rõ hơn ai hết, một ngụm vừa rồi của hắn là tạm thời cứu trở về cái mạng nhỏ của mình. Tuy nhiên tâm nguyện mưu toan trường thọ của hắn đã hoàn toàn đánh mất, không có sự hỗ trợ của thứ này, dương thọ trong vòng 5 năm của giáo hoàng chắc chắn đi đứt, hắn có thể không đau lòng sao? Còn muốn tìm bần đạo lấy, khó khăn tuyệt đối không kém hơn so với lên trời bao nhiêu. Mà sau khi giáo hoàng lui lai, áp lực lên bỉ mông lập tức gia tăng, bị thần mục chiến sĩ đuổi theo chạy khắp nơi. Hiện tại thần mục chiến sĩ đã khôn khéo hơn, không có đem bỉ mông đánh bay, bởi vì như vậy không có bao nhiêu tác dụng, sau một hồi thì bỉ mông sẽ quay trở lại. Thần mục chiến sĩ lần này vạch kế hoạch muốn bắt sống bỉ mông, một tay bắt lấy hắn, sau đó chém hắn đến chết mới thôi. Vừa rồi thần mục chiến sĩ kỳ thật đã muốn làm như vậy một lần. Hình thể của bỉ mông tuy rằng khá lớn nhưng mà dù sao cũng chưa bằng một nửa của thần mục chiến sĩ. Sau khi bị một bàn tay của thần mục chiến sĩ bắt được, đến nửa ngày cũng không có giải thoát ra được. Bị thần mục chiến sĩ vỗ cho mấy chục phát, bàn tay cự đại kia có thể bao phủ đến một phạm vi 5-6 thước, đánh cho bỉ mông chảy ra chóc thịt, khóc thét không thôi. Mà phản kích của bỉ mông tuy rằng cào xuống không ít vỏ cây, nhưng mà bị hắn cào xuống bao nhiêu thì người ta lại dùng pháp thuật bổ sung lại bấy nhiêu, căn bản không có hiệu quả. Tuy rằng bỉ mông cũng có thánh nữ tiên nhã đặc biệt trị liệu, nhưng hoàn toàn theo không kịp tốc độ bị thương. Đừng nhìn một thân cực phẩm trang bị của tiên nhã, như thường vẫn uổng công, thật sự là công kích của thần mục chiến sĩ quá lợi hại, một bàn tay chụp xuống tức thì là huyết nhục bay tứ tung. May đó là bỉ mông bằng không, cho dù là địa thiết giáp thú của phụ thân hay thậm chí là rồng, cũng sớm đã bị trục chết. Sau đó vẫn là giáo hoàng liều chết dùng đại dự ngôn thuật làm thần mục chiến sĩ bất động 3 giây mới cứu ra được bỉ mông. Trả giá cho điều này chính là thổ ra một ngụm máu tươi mang theo nội tạng, hắn cũng bởi vậy mà thối lui ra khỏi chiến đấu. Cũng may tốc độ của bỉ mông lại hơn xa thần mục chiến sĩ, liều mạng chạy nhanh, tạm thời còn không có dáng ngại. Chẳng qua là khổ cho tiên nhã cùng mười mấy cao thủ kia, đi theo cũng không được, mà không theo cũng không được. Theo sát thì khi thần mục chiến sĩ ngoảnh lại sẽ quấn lấy một người, một chục hóa thành thịt nát. Nếu không đi theo thì nếu như bỉ mông bị liên tục quấn lấy thì tuyệt đối chạy không thoát. Cuối cùng tiên nhã dứt khoát chỉ huy bỉ mông chạy xuống chân núi, tiện đường xử lý mấy thụ nhân phiền toái. Bỉ mông được lệnh rút lui như được đại xá, quay đầu chạy xuống chân núi. Thần mục chiến sĩ cũng đi theo hắn ra khỏi giáo hoàng cung. Giáo hùng, tiên nhã cùng những người khác trơ mắt nhìn một màn trình diễn náo kịch phía dưới. Bỉ Mông tựa như một chiếc công thành xa siêu cấp to lớn, chạy như bay xuống, nơi nào đi qua, các chiến sĩ của giáo đình chỉ cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua, tiếp theo đối thủ của bọn họ cũng bị ép thành mảnh nhỏ. Không đợi cho bọn họ thầm hô may mắn thì một thủ nhân siêu cấp cự đại chạy theo sau, mấy tên tinh minh lập tức minh bạch. Bỉ Mông còn bị đuổi chạy thế này thì thủ nhân này lợi hại cỡ nào a? Cho nên nhanh chóng trốn chạy. Có một số tên gia hỏa ngu ngốc không biết suy nghĩ, nhìn thấy lại xuất hiện thêm một thủ nhân, mặc dù có lớn một chút, nhưng mà cũng nhào vô đánh a. Kết quả là không kịp vọt tới bên người thần mục chiến sĩ thì đã bị thần mục chiến sĩ dùng dây trói thành cái bánh trưng. Đối với những tên tôm tép này, thần mục chiến sĩ không thèm để ý, dây trói bọn hắn co rút lại một cái. Khi buông ra, người nó cũng đã bị cắt đứt cả người lẫn xương cốt, giống như một con rắn mềm nhũn nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Nhìn thấy thần mục chiến sĩ biến thái như vậy, rất nhiều thanh niên lòng tràn đầy nhiệt huyết của giáo đình tất cả đều như một cơn địa chấn tỏa ra tứ phía chạy trốn. Bỉ Mông tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao là đang chạy trối chết, cho nên chỉ giết chết được thụ nhân ở gần hắn, còn hơi xa hắn một chút, chính là dùng các ma pháp tiêu thương hệ mộc bắn hắn, hắn cũng không có để ý tới, chỉ là một đường chạy như điên. Cứ như vậy, thần mục chiến sĩ ở tại phía sau hắn chậm rãi thu thập một đội quân quy mô không nhỏ. Nguyên lai bổn ý của thần mục chiến sĩ chỉ là muốn đi ra thu thập đội quân, chỉ có như vậy hắn mới có thể lợi dụng tốt quầng sáng dưới chân hắn, để cao sức chiến đấu chỉnh thể. Tuy rằng mỗi cá nhân trong đội quân tập hợp được đều mang thương tích nhưng dưới tác dụng của quầng sáng, tốc độ khôi phục của bọn chúng liền nhanh hơn, với lại cộng thêm cả ma pháp lực cũng đã khôi phục không ít, đã có lực lượng thừa để bắt đầu thi triển pháp thuật trị liệu lẫn nhau. Nhìn thấy thượng cổ chiến sĩ giảo hoạt như vậy, cơ hồ làm cho giáo hoàng tức muốn chết. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành bắt đầu tập hợp đội quân của mình, rát miễn cưỡng thu gom được một đại quân chưa đến 20 vạn người. Nhìn thấy đội quân tan tác, giáo hoàng cũng chỉ biết buồn bực chứ không biết làm thế nào. Trải qua cuộc chiến một hồi, nhân viên giáo đình tổn thất tuy rằng không phải quá nghiêm trọng, tuy nhiên lại làm cho 5 vị hồng y giáo chủ mệt lả người, chính là thi triển cấm chú trị liệu cho Bỉ Mông. Ma lực hao tổn sạch sẽ, cho dù có bổ sung thêm nhiều đồ tốt nhưng đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thực lực chỉ bằng một nửa bình thường. Kết quả một trận chiến vừa rồi phát sinh thật sự quá đột ngột, căn bản không kịp phòng ngự tốt, thoáng cá đã 2 chết 3 bị thương nặng. Cái gọi là nhà dột gặp mưa suốt đêm, thuyền thủng gặp phải gió ngược thật ứng với giáo đình. Khi mà giáo đình gặp phải tập kích thì lại là đang là lúc Mã Kỳ Nạp dẫn theo thánh chiến quân đoàn xuất chinh bên ngoài. Hắn không chỉ có mang đi 3.000 pháp sư, còn có 3 hồng ý giáo chủ cùng với rất nhiều cao thủ tinh nhuệ, làm cho thực lực ở tổng bộ giáo đình là yếu nhất trong lịch sử. Trận chiến vừa rồi, nhân viên giáo đình tổn thất cũng hơn quá 10 vạn, các kiến trúc cơ hồ không dư lại cái nào, toàn bộ bị hủy, coi như tương đối đầy đủ cũng chỉ có 3 địa phương, thánh nữ cung, tổng bộ kỵ binh đoàn của bà nội cùng dĩ đoan sở tài phàn phía sau núi. Bị hủy một nửa có tổng bộ cuồng tín giả quân đoàn cùng ma đạo quân đoàn. Kiến trúc còn lại, cho dù là ở bên trong giáo hoàng cung, toàn bộ đều thành gạch ngói vụn. Nhìn thấy thánh sơn nguyên bản đẹp đẽ thánh khiết trở thành cái bộ dáng này, giáo hoàng đã nhị không được mà lão lệ tung hoàng. Đáng tiếc bây giờ cũng không phải lúc để cho hắn thương tâm. Thượng cổ thần mục chiến sĩ dưới sự dẫn dắt của Bỉ Mông dọc theo sườn núi vòng vo một vòng lớn, tập trung được hơn vạn bộ hạ đã trở lại. Bỉ Mông nhìn thấy thần mục chiến sĩ không để ý tới nó cũng chỉ đành trước tiên chạy trở về bên cạnh tiên nhã. Đội quân hai bên ngay tại trên nửa thánh sơn bắt đầu giằng co bên thần mục chiến sĩ. Hoàn hảo là hơn 1 vạn thủ nhân chiến sĩ không tổn hao gì. Cấp bậc kém cỏi nhất cũng là trình độ của ma thú cấp 5. Trong đó không thiếu cao thủ cấp 8, mà bên giáo hoàng thì Bỉ Mông đi đầu, có giá trị trong đội quân là 4.000 pháp sư còn dư một nửa ma lực, khổ tu sĩ hơn 300 người, còn có mấy ngàn ngân phi mã kỵ sĩ. Bất quá để bọn hắn chống lại thu nhân thật chẳng khác nào làm bia ngắm, không có một chút tác dụng, còn lại nữa là 10 vạn quân không chính hiệu. Nói tóm lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, giáo đình chết chắc rồi. Bất quá cho dù như vậy cũng phải đánh a, cũng không thể bỏ mặc tổng bộ giáo đình còn bản thân mình chạy trốn a. Nếu như vậy, giáo đình vĩnh viễn cũng đừng mong ngẩng đầu lên nhìn người. Huống chi hiện tại còn chưa đến mức độ cùng đường bí lối. Giáo hoàng kỳ thật trên tay còn có một chi lực lượng cường đại chưa có sử dụng. Thật không phải không muốn mà là không kịp. Dù sao điều động đội quân cũng là cần thời gian a. Rất nhanh hai bên liền bắt đầu va chạm. Ma pháp tiêu thương của thủ nhân ném đến như mưa. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của bà nội, chiến sĩ ở phía trước dựng tấm chắn lên. Các mục sư phía sau lập tức bố trí ma pháp hộ bích. Dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng không cần nghĩ đến việc triệu hóa thiên sứ. Ngay cả Athena còn không xuất thủ, thì thiên sứ càng không có khả năng đến đây. Cho nên ma lực của mục sư tất cả đều dùng vào phòng ngự. Như vậy, đội quần 4.000 pháp sư đã có thể mặc sức triển khai hỏa lực công kích. Bất quá, hiển nhiên, công kích của pháp sư cũng không có lấy được hiệu quả quá lớn. Bởi vì thủ nhân cũng ảo ảo tạo ra một hộ bích màu xanh nhạt. Sau khi có thêm quầng sáng của thần mục chiến sĩ phụ trợ, ma lực của bọn chúng không sợ thiếu hụt. Ít nhất so với mấy ngàn pháp sư nhân loại còn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên cứ liều mạng như vậy mà nói, toàn bộ pháp sư nhân loại có mệt chết cũng giết không được mấy thụ nhân. Ai bảo thụ nhân cũng có thể coi là như nửa pháp sư, khiến cho quân đoàn pháp sư tự cho mình là kẻ hủy diệt hạng nhất trên chiến trường trở thành anh hùng không có đất dụng võ. Bất quá thụ nhân nếu muốn đánh phá hộ bích của mục sư nhân loại cũng không phải chuyện dễ. Dù sao mục sư có thể từ trong chiến loạn sống sót cơ hồ không ai không là cao thủ. Hơn nữa mục sư ở tổng bộ giáo đình không có ai là kém cỏi. Hơn nữa hộ bích được xây dựng bởi mấy vạn người quả thực rất mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn tuyệt đối thụ nhân không thể phá được. Sau đó, thần mục chiến sĩ rốt cục xuất thủ. Chỉ thấy giữa hai tay của hắn quang minh rực sáng. Một cự đại tiêu thương mang năng lượng lục sắc dần dần thành hình. Rất hiển nhiên đây là một pháp thuật công kích tăng cường. Mới vừa rồi dây dưa với bỉ mông không có cơ hội thi triển. Hiện tại rốt cục có thể yên tâm sử dụng. Tiêu thương này đường kính hơn 1 thước, chiều dài 10 thước. Dưới ma lực mạnh mẽ của thần mục chiến sĩ thúc dục, giống như một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, cực nhanh bắn ra ngoài. Mục tiêu không phải là quang minh hộ bích cách hắn gần trong gang tấc, mà là vách đá trên hộ bích. Bắn thẳng đến tiên nhà ở cửa giáo hoàng cung trên đỉnh núi. Khoảng cách phải nói là đến 3-4 cây số A. Mặc dù là khoảng cách xa như vật nhưng mà thần mục chiến sĩ bắn vô cùng chính xác. Trong nháy mắt, tiêu thương đã đi tới trước mặt mọi người. Lúc ấy cơ hồ mọi người đều ngốc trệ. Bà nội thân là kiếm thần ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu, căn bản không thể kịp lên núi cứu tiên nhã. Những cao thủ khác bởi vì không kịp đề phòng, căn bản cũng không kịp phản ứng. Ai cũng thật không ngờ pháp thuật của thần mục chiến sĩ có tầm bắn xa đến như vậy. Hơn nữa mục tiêu không ngờ là tiên nhã. Hơn nữa cấp bậc của pháp thuật này tuyệt đối là cấp cấm chú. Ma lực cử đại thúc dục khiến cho tốc độ của tiêu thương thật sự là quá nhanh. Cho nên mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiếp cận tiên nhã. Căn bản không có biện pháp nào. Khi mà mỗi người ở đây đều nghĩ rằng tiên nhã hẳn phải chết thì một thân anh cử đại dũng cảm đứng chắn trước mặt tiên nhã. Bỉ mông cử thú trời sinh chi giác đáng sợ. Khiến cho nó cảm giác được sự nguy hiểm trước tiên. Nó đương nhiên hiểu được uy lực của tiêu thương này lớn cỡ nào. Tuyệt đối so với một kích của lôi thú còn cường bạo hơn. Dù sao lôi thú so với thần mục chiến sĩ còn kém hơn 2 cấp. Nhưng mà khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm, hắn vẫn là không chùn bước đứng ra che chắn. Ý đồ dùng bộ ngực của hắn đỡ một kích chí mạng này thay cho tiên nhã. Ngao ngao. Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết của bỉ mông vang lên, mọi người kinh dị phát hiện, tiên nhã vẫn đứng ở đó bình yên vô sự. Nhưng mà bỉ mông thì thảm rồi, tim của nó bị xuyên từ trước ra sau một cái lỗ lớn đường kính chừng hơn 1 thước, máu tươi giống như nước suối phun ra. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy bộ vị trái tim trọng yếu đã bị xuyên thủng của bỉ mông, nằm ngoài dự kiến hơn là... Thánh nữ tiên nhã vừa kéo trở về một mạng không có bị máu tươi một thân bỉ mông văng lên mà hù ngã, mà là không chút chậm trễ vọt tới bên người bỉ mông, cầm lông vũ của thiên sứ trong tay thả xuống vết thương của bỉ mông. dường như có thứ gì đang điều khiển lông vũ thánh khiết kia. Lông vũ kia nhẹ nhàng tránh thoát máu tươi đang phun ta, trực tiếp bám vào trung tâm trái tim Bỉ Mông. Sau đó, mọi người tựa hồ nghe được một thanh âm ở bên người tiên nhã truyền ra. Tiếp theo, lông vũ của thiên sứ rớt xuống bắt đầu phóng ra bạch quang êm dịu, cũng tại trong hào quang chậm rãi phân giải. Sau khi được bạch quang chiếu rọi, miệng vết thương của Bỉ Mông bắt đầu nhúc nhích, hơn nữa tại trong nháy mắt cấp tốc sinh trưởng. Trong chốc lát, miệng vết thương lớn như vậy đã hoàn toàn khép lại. Quả thực có thể nói là thần tích, có thể làm được trình độ như vậy, ít nhất cũng phải là cấm chú pháp thuật quang minh hệ mới có thể. Mà tiên nhã không ngờ dựa vào hy sinh một kiện ma đạo khí siêu cường làm ra. Ít nhất nhân viên giáo đình nhìn thấy một màn này cơ hồ đều cho là như vậy, chỉ có ngoại trừ giáo hoàng. Lão gia hỏa rõ ràng biết vừa mới xảy ra chuyện gì, công kích bằng cấm chú pháp thuật của thần mục chiến sĩ thi triển ra làm sao Bỉ Mông chỉ dựa vào huyết nhục thân thể mà ngăn trở được. Căn bản chính là do Athena xuất thủ ngăn đỡ. Kỳ thật Athena đã sớm ra rồi. Sự tình lớn như vậy nàng đâu dễ dàng quan tâm đến ước thúc của quy củ thần giới A. Cho nên sớm đã ra xem náo nhiều, chỉ là một mực ẩn thân mà thôi. Khi nhìn thấy tiên nhã gặp nguy hiểm, Athena phải ra tay. Tiên nhã chính là người mà nàng bảo hộ A. Nếu như tiên nhã chết, thể diện của Athena để vào đâu nữa A. Cho nên trước khi Bỉ Mông hành động nàng cũng đã chuẩn bị xong. Sau khi Bỉ Mông xuất hiện ngoài ý muốn bị ma pháp tiêu thương xuyên thủng cơ thể, Athena đã theo quỹ tích của tiêu thương trộm mở ra một cái cửa không gian hình tròn, đem pháp thuật này dẫn tới không gian khác. Bởi vì có Bỉ Mông che chắn, hơn nữa pháp thuật chỉ duy trì trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ước chừng 1/10 giây, có thể nói trong nháy mắt đã xong, cho nên chủ yếu không có ai phát giác ra không đúng, cho dù là tận mắt nhìn hết thảy, cũng đều cho rằng tiêu thương bởi vì ma pháp năng lượng hao hết tự mình tiêu thất. Tiếp theo sau, nhìn thấy Bỉ Mông trọng thương sắp chết, Athena nhanh chóng thông chi tiên nhã lấy ra lông vũ của thiên sứ, được pháp thuật của Athena điều khiển. Lông vũ mới có thể tự mình tránh đi máu tươi giang phun ra, trực tiếp đến trái tim của Bỉ Mông. Bằng không lông vũ làm sao có thể tự mình bay thoát tránh né máu tươi a? Lúc sau cũng là Athena tự mình thi triển pháp thuật, thúc giục hiệu năng của lông vũ thiên sứ, chỉ khỏi thương thế Bỉ Mông. Nhưng đây chung quy không phải kế lâu dài, Athena có thể cứu Bỉ Mông một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai. Lông vũ thiên sứ chỉ có một cái, không có nó, Athena cũng cứu không được Bỉ Mông. Nếu không thể đánh thắng thần mục chiến sĩ, tiên nhã hay Bỉ Mông ai cũng không sống được. Tất cả đều cùng với nhân viên giáo đình xong đời, Athena bản thân lại không thể tham chiến. Nàng còn chưa biết thân phận của mình, chỉ biết mình là thiên sứ. Khôn thể bởi vì lợi ích cá nhân mời khơi mào chiến tranh giữa thần giới và nữ thần tự nhiên. Bất quá, từng là nữ thần trí tuệ, chút chuyện nhỏ này vẫn không thể làm khó Athena. Khi trị liệu cho Bỉ Mông, Athena đã bắt đầu dùng pháp thuật tinh thần trùng kích vào đại não của Bỉ Mông. Bị thần mục chiến sĩ đuổi theo làm nhục, bản thân thống khổ bị trọng thương, đã khiến cho Bỉ Mông sản sinh ra hận ý vô cùng đối với thần mục chiến sĩ. Chẳng qua là e ngại sự cường đại của thần mục chiến sĩ mà không có cơ hội phát tác mà thôi. Nhưng mà pháp thuật tinh thần của Athena đã thành công đánh tan tâm lý sợ hãi của nó, làm ra tâm lý hận thù thật lớn của nó, khiến cho Bỉ Mông rốt cục nén không được lửa giận mà hoàn toàn bạo phát. Cuồng hóa, đây vẫn là kỹ năng thú nhân nắm giữ, cơ hồ chưa từng có xuất hiện trên thú loại, chỉ có dưới tình huống cực kỳ thưa thớt mới có thể ngẫu nhiên phát sinh. Nhưng mà với phương thức dẫn đường độc đáo của Athena, hôm nay, đầu Bỉ Mông này rốt cục hoàn thành cuồng hóa. Thân thể Bỉ Mông sau khi cuồng hóa đã muốn bằng chứng hơn 1/3, vạm vỡ đến cực điểm, hơn nửa cứng rắn so với sắt thép còn cứng hơn. Mà lông vàng trên đầu hiện tại đã biểu hiện ra thân phận hiện tại của nó, Hoàng Kim Bỉ Mông Vương. Ngao ngao, Bỉ Mông cuối cùng gầm lên giận dữ, thanh âm mạnh mẽ, chấn cho người xung quanh ù tai từng đợt. Tiếp theo sau, hắn cũng không chạy, trực tiếp ngồi chồm hồm. Chân sau đạp xuống một đạp trực tiếp nhảy lên cao hơn 100 thước. Sau đó nương vào xung lượng cực lớn này, trực tiếp đánh về phía thần mục chiến sĩ dưới chân núi. Rời từ mấy trăm thước trên cao xuống, hơn nữa với sức nặng mấy chục tấn của Bỉ Mông, thần mục chiến sĩ cho dù là đồ sổ cũng tuyệt đối không dám đón đỡ a. Nhưng mà xung quanh hắn rậm rạp đều là thụ nhân, tìm được chỗ ẩn núp tránh đi là rất tốn sức. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hẳn chỉ đành liên hợp với các thủ hạ xung quanh, bố trí một năng lượng hộ bích màu lại hòng mong ngăn trở thế công đạn thịt của Bỉ Mông. Đương nhiên đây tuyệt đối không có khả năng. Bỉ Mông sau khi bay đến trên hộ bích, móng vuốt sắc bén vẻn vẹn hạ xuống, liền đem hộ bích xé toang. Tiếp theo sau thân hình cực lớn nặng nề đạp vào trên người thần mục chiến sĩ, cương quyết đem hình thể so với hắn còn lớn hơn một chút của thần mục chiến sĩ đè ngã xuống đất. Hai quái vật lớn này nặng nề ngã sấp xuống cùng một chỗ khiến cho mặt đất nơi ấy chấn động rung lên, thụ nhân xung quanh đều bị chấn cho ngã lăn xuống đất, mà thụ nhân bị bọn hắn đè lên thì trực tiếp bị đè thành gỗ vụn. Kế tiếp, không thể nghi ngờ sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa hai cự nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, đại chiến chi hậu Bỉ Mông sau khi điên cuồng đề thăng lực lượng cùng tốc độ gấp mấy lần, mặc dù là rơi thẳng xuống từ độ cao vài trăm thước, hơn nữa lại là bành trướng ngày rộng tới khoảng cách mấy ngàn thước mới nặng nề nện xuống mặt đất, đem hắn hoàn toàn tạo thành một cái hố to chôn vùi xuống, tuy nhiên lại không hề có chút tổn thương nào, chỉ là có chút đầu váng mắt hoa mà thôi. Ngay lập tức hướng phía cổ thần mục chiến sĩ dưới mặt đất điên cuồng tấn công, hoặc nói là trà đạp thì có lẽ tốt hơn. Dưới lực đạo lớn mạnh của Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, thần mục chiến sĩ căn bản chưa kịp phản ứng thì nửa thân trên đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy thần mục chiến sĩ bị Bỉ Mông đánh lún vào đất, thụ nhân xung quanh liền đem công kích hướng về phía Bỉ Mông. Hơn mấy trăm thụ nhân chính là hơn mấy trăm cây lao ném tới, nhưng lại là ngay cả da của Bỉ Mông cũng không thể xuyên qua. Hành động này đã chọc giận hắn, vốn dĩ đã vô cùng tức giận. Bỉ Mông lúc này gầm lên một tiếng, sau đó từ trong hố sâu nhảy ra, bắt đầu hướng thụ nhân điên cuồng chém giết. Bỉ Mông lúc bình thường đã không phải là người thụ nhân có thể đối đầu, hiện tại hắn lại đang điên cuồng, hoàn toàn biến thành một cỗ máy giết chóc. Mỗi một lần phất tay đều là đánh ngã hàng loạt thụ nhân, nhưng là tốc độ Bỉ Mông hiện tại lại vô cùng khinh người, cơ hồ một giây đồng hồ xuất chiêu rất nhiều lần. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy một nhân ảnh màu xám loạn vũ bên trong một đám thụ nhân, nơi nào hắn đi qua liền là thụ nhân bị đánh cho chỉ còn những mảnh vụn. Lúc này quầng sáng dưới chân thần mục chiến sĩ vẫn chưa tắt, sau khi Bỉ Mông nhảy ra ngoài, từng đạo quang mang xanh biếc không ngừng rực rỡ, nhanh chóng tu bổ thân thể thần mục chiến sĩ. Chỉ trong vòng thời gian vài hơi thở, thân thể khổng lồ lại một lần nữa tu bổ hoàn hảo. Thần mục chiến sĩ tức giận leo ra khỏi hố, nhìn thấy tràng cảnh giết hại của Bỉ Mông liền giận sôi gan, lập tức một lần nữa sử dụng pháp thuật kia. Chỉ tiếc Bỉ Mông tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội, thiên sinh cảm giác nhạy cảm đối với nguy hiểm. Ngay tại lúc thần mục chiến sĩ mới bắt đầu thi triển pháp thuật được một lúc, hắn đã phát hiện ra, tuy rằng khoảng cách giữa hai người lên đến 200-300 thước, hơn nữa thụ nhân xung quanh cũng là liều mạng ngăn cản bước tiến của Bỉ Mông, nhưng là không ngờ Bỉ Mông lại trực tiếp tung người nhảy lên, từ trên đầu thụ nhân nhảy tới, vừa chạm đất liền hướng thần mục chiến sĩ xông tới. Pháp thuật của thần mục chiến sĩ trung quy không thể hoàn thành, buộc phải dừng lại. Hắn liền chủ động hướng về Bỉ Mông nghênh đón, hai gã quái vật lại đối đầu với nhau. Lần này vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên tuy rằng thần mục chiến sĩ vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng không giống như lúc nãy hoàn toàn không có lực chống trả, vẫn là có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Thừa dịp một hồi lộn xộn hiện tại, bà nội cũng chỉ huy binh sĩ bắt đầu phản kích trong phạm vi nhỏ, sau đó chạy lên núi hỏi tiên nhã. Bỉ Mông là cuồng hóa hay tiến hóa? Cuồng hóa, tiên nhã lo lắng chồng chất nói, chính vì thế nên hắn sẽ kiên trì không được bao lâu, chúng ta không phải là nên thừa dịp lúc này mà phản kích hay sao? Nếu không rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, cuồng hóa thông thường là trạng thái làm cho tinh thần sung mãn. Loại lực lượng này rất nhanh sẽ suy giảm, hiển nhiên là bà nội đang lo lắng Bỉ Mông còn có thể kiên trì đến thời điểm tiến hành phản kích. tận lực kết thúc chiến đấu trước khi trạng thái cuồng hóa của Bỉ Mông chấm dứt, nếu không cũng phải nhất định là cứu Bỉ Mông ra ngoài. Nhưng nếu là tiến hóa thì lại khác, nếu thật sự là tiến hóa tới cấp bậc Hoàng Kim Bỉ Mông Vương, tự mình hắn hoàn hảo có thể thu phục toàn bộ thú nhân giống như một trò chơi. Nếu thật sự là như vậy, bà nội hoàn toàn không cần phải để ý. Sau khi bà nội nghe Tiên Nhã nói như vậy liền khẽ nhíu mày, lại hướng ánh mắt về phía giáo hoàng. Giáo hoàng hẳn cũng là đã có tính toán của chính mình. Nếu như cứu, hẳn nhiên sẽ bại lộ quân đội còn đang trong bí mật. Nhưng là không cứu, nếu như Bỉ Mông tử trận, hiển nhiên chính mình đắc tội với thánh nữ. Tuy rằng thực lực thánh nữ suy yếu về sau sẽ có lợi cho mình, nhưng hiện tại lúc này thực lực giáo đình hao tổn, tự hủy đi lá chắn hoàn toàn là việc ngu số ở. Huống chí, lấy thực lực thiên sứ cổ quái của Tiên Nhã, không biết chừng chỉ tốn ít thời gian là có thể thu phục một sủng vật càng mạnh mẽ hơn. Cho nên việc mất đi Bỉ Mông đối với thánh nữ mà nói tổn thất tinh thần so với thực tế còn muốn lớn hơn nhiều. Thật sự không đáng để trở mặt với thánh nữ có thực lực cường đại. Sau khi hạ quyết tâm, cuối cùng giáo hoàng cũng nói, ta phong quân đoàn trưởng Thánh Quang Kỵ binh đoàn ngươi quyền chỉ huy Dị Đoan Tài Phán quân đoàn, nhất định phải cứu thoát Bỉ Mông, tòa kỵ của thánh nữ, đại công thần của giáo đình. Nói xong, giáo hoàng đem một tín vật màu vàng giao cho bà nội. Vâng, bà nội tiếp nhận hoàng kim lệnh trên tay giáo hoàng, lập tức phi thân xuống núi hướng phía Dị Đoan Tài Phán quân đoàn. Đa tạ bệ hạ, Tiên Nhã khách khí cảm ơn giáo hoàng. Không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Lão hồ ly miễn cưỡng bày ra một nụ cười giả tạo trên mặt. Ai, giáo hoàng thở dài trong lòng, cuối cùng bí mật cũng đã bại lộ. Lúc này, cuộc chiến đã diễn ra 2-3 canh giờ. Phía dưới Thánh Sơn, quân thủ hộ cũng đã nhận được tin tức, ào ào tiến đến trợ giúp. Mấy chục vạn đại quân từ dưới bắt đầu tiến công lên trên. Bọn họ tuy người đông thế mạnh, nhưng là thực lực lại chẳng có bao nhiêu. Chỉ có thể từng chút một đánh lùi binh sĩ thủ nhân. Muốn dựa vào bọn hắn cứu thoát Bỉ Mông tuyệt đối là không có khả năng. May mắn là ở phía sau, bà nội cũng đã nhanh chóng lãnh đạo Dị Đoan Tài Phán quân đoàn tiến về chiến trường, tập hợp cùng với đoàn cao thủ phía trước, đặc biệt là 300 tu sĩ khổ tu, hướng về phía thủ nhân toàn lực phản công. Cái gọi là Dị Đoan Tài Phán quân đoàn thật ra là Dị Đoan Tài Phán sở. Những tên này vốn dĩ là xuất ngũ chăm sóc người già. Bọn hắn hầu hết đều là những tên thối tha, lợi dụng tên tuổi Dị Đoan sở tài mà muốn làm gì thì làm, gây nên sự căm hận, bị phán trọng tội, sau đó liền trốn đến đây. Trên danh nghĩa là bị tù, nhưng thực chất là phụng dưỡng người già, hiển nhiên là cũng có nhiều nội tình. Lai lịch bọn họ tuy rằng không giống nhau, nhưng đều là từ trong thây người mà đi ra. Hoặc là phản đồ bị phán xử, hoặc là dị giới cải trang bị xét xử. Bọn chúng thân đều trải qua trăm trận, thực lực phi phàm, nếu không giáo đình cũng sẽ không phí công nuôi dưỡng bọn hắn. Dị Đoan Tài Phán quân đoàn luôn luôn là tồn tại tối cơ mật của giáo đình, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ sẽ tuyệt đối không xuất động một đám cường nhân dị thường. Nhân số tuy rằng chỉ có mấy ngàn, nhưng sức chiến đấu thật sự cường hãn. Đi yển hình là Ma Vũ Song Tu, một tên sử dụng quan hệ pháp thuật để hộ thể, phục hồi và gia trì, một bên lại vận dụng thánh hệ đấu khí để tiến hành đánh giáp lá cà. Từ nhỏ đã nhận sự huấn luyện nghiêm khắc, lại thêm vô số lần chiến đấu mài rũa kỹ năng chiến đấu. Thủ nhân trước mặt hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ vẻn vẹn vài hiệp một thủ nhân đã bị chém ngã. Phải biết rằng Ma Vũ Song Tu hoàn toàn là giấc mộng của bao người. Có thể thực hiện được cũng chỉ có giáo đình thánh hệ pháp thuật đấu khí cùng với vong linh tộc vong đấu khí cùng vong ma pháp mới có thể thực hiện được. Kỳ thật nguyên tố pháp thuật cùng với đấu khí không hề liên quan đến nhau, cho nên hiện tại vẫn là không có ai có thể luyện được. Mà giáo đình đối với bí mật Ma Vũ Song Tu luôn giữ kín chặt chẽ. Chính là bà nội ta cũng bởi vì nguyên nhân sau khi lập gia đình sẽ khó giữ được bí mật mới phải biến mất để có thể tu tập. Còn có một phương pháp mà ai cũng không thể luyện được. Rát rát, cha ta thật sự là biến thái, đánh bậy đánh bạ lại có thể luyện thành, chỉ tiếc là chính cả hắn cũng không thể truyền thụ cho người khác. có một đám cao thủ như vậy gia nhập, còn được sự giúp đỡ của đại quân, hơn nữa là Bỉ Mông phát huy mạnh mẽ, kiềm chế quân chủ lực thú nhân giúp cho binh sĩ nhân loại bắt đầu chiếm thế thượng phong. Nhưng mặc dù vậy, thời gian tiêu diệt toàn bộ thú nhân cũng phải đến hết buổi chiều ngày thứ hai. Cuối cùng vẫn là do thần mục chiến sĩ quá mức biến thái. Bỉ Mông mặc dù đã hao tổn hết lực lượng cuồng hóa vẫn không thể làm hắn cạn kiệt ma lực. Sau khi Bỉ Mông rút lui, thần mục chiến sĩ chỉ huy mấy trăm thú nhân tinh nhuệ còn sót lại mạnh mẽ dây dưa suốt mười mấy giờ với đại quân giáo đình. Sau cùng thần mục chiến sĩ bị chiến thuật biển người mạnh mẽ làm cho cạn kiệt ma lực mới chịu cảnh chết thảm trong tay dị đoan tài phán quân đoàn. Nhưng là lúc này, bà nội cùng với mấy trăm tu sĩ khổ tu trong số các tuyệt đại cao thủ cũng đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Chỉ tính riêng số quân tinh nhuệ của giáo đình chết trong tay thần mục chiến sĩ cũng đã lên tới mấy vạn, có thể thấy được hắn biến thái tới mức độ nào. Nếu là giáo hoàng không ra lệnh xuất động di đoan tài phán quân, chỉ sợ thắng bại còn khó đoán được. Thượng cổ thần mục chiến sĩ sau khi chết, quầng sáng trên người hắn vẫn không biến mất mà ngược lại là từ từ bay lên, tại giữa không trung hóa thành một hư ảnh thụ nhân thật lớn, thản nhiên nói, hiện tại chỉ là một cảnh cáo nho nhỏ, đáng tiếc là không thể tìm được thân thể thích hợp, bằng không, ta đã có thể làm tốt hơn.